Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng sự quát lớn: lui vào trong kia, không thì đừng có trách ta. Đập cho mỗi đứa một nhát chết luôn bây giờ, lũ ma quỷ hại người. Hai mẹ con kia run lên bần bật, rồi quỳ xuống van nài, rồi bị đẩy vào trong góc tường hết sức sợ hãi. Lúc này bọn chúng vẫn như một người bình thường và chẳng hề giống ma cà rồng như lời Thanh kể. Lương đẩy hai người đó lại góc tường, rồi hối Thanh đi báo công an xã. Thanh nhanh chóng chạy đến trụ sở công an. Chỉ một lát sau thì có vài người trong kiếp trực đã chạy đến nhà anh. Đi đầu là một anh công an xã, độ chừng 40 tuổi. Ông ta nhìn khắp quang cảnh trong nhà rồi nói: đâu, có cái chuyện gì? Lương trò tay vào hai người kia rồi nói: vợ chồng chúng tôi phát hiện ra hai cái kẻ này là ma, nó định giết con chúng tôi trong lúc chúng tôi đang ngủ. Ông công an xã cười nói: vơ và vơ vẩn, ma quỷ cái gì? Ý của hai người là tố cáo bọn chúng muốn giết con của mình chứ gì? Được rồi, tất cả theo tôi về trụ sở để viết bản tường trình lấy lời khai. Sau đó hai mẹ con kia được dẫn đi về trụ sở công an xã. Qua khám xét thì bọn họ còn lấy trộm một vài thứ trong nhà, có cả vàng bạc cũng đều lôi ra hết. Bọn chúng bị xử tội trộm cắp. Rồi đến đó, Thanh đã nhiều lần biện minh rằng chính mắt của cô đã nhìn thấy bà ta là ma cà rồng theo như đồn đại mà không một ai tin. Bẵng đi một thời gian thì chuyện ấy cũng khép lại, và hai mẹ con bà kia cũng chỉ bị khép vào cái tội ăn cắp vặt và cho rằng những thứ mà Thanh nhìn thấy chỉ là tưởng tượng. Thì bắt đầu từ đó, cô thấy con trai của mình lại có những hành động rất kỳ lạ. Những buổi tối cô vắng nhà lại thấy nó trò chuyện với một ai đó, bởi cô đã dám mắt nhìn quanh mà không thấy ai. Và con của cô vẫn chỉ đang nói chuyện một mình vu vơ. Cô cố gặng hỏi: con nói chuyện với ai vậy? Người con trai liền trả lời: dạ, con nói chuyện với nó. Con trai cô chỉ về một phía, nơi bên ngoài nhà khuất sâu sau những bụi cây. Thanh đảo mắt nhìn tới mà không thấy gì, trong cái bụi cây kia vẫn im lìm như không. Cô cho rằng thằng nhỏ chắc bị hoảng sợ từ sau khi hai mẹ con ma kia đến ám ảnh, nên sinh ra trong đầu óc không tỉnh táo, rồi cũng chẳng để ý gì đến chuyện đó nữa. Nhưng một thời gian sau, những chuyện ly kỳ lại bắt đầu ập đến với gia đình cô. Ban đêm khi Thanh đang ngủ, thường có những tiếng động loạng xoạng, tiếng va chạm như bát đũa, rồi cả tiếng hàng rào như bị ai đó đang phá xách ở bên ngoài. Khi Thanh tỉnh lại và đứng lên đi xem xét thì những tiếng động đó liền trở nên im bặt. Và sau đó cô thích tần suất con trai của mình nói chuyện một mình mỗi ngày càng một nhiều hơn, và những câu nói không có chủ đích của nó dần sâu chuỗi thành một vấn đề rằng hàng đêm thường có người trò chuyện với nó. Rồi khi lúc Thanh tỉnh lại thì người đó lại hóa thành một con chó trắng lụi đi và biến mất. Những câu chuyện như vậy cứ xảy ra liên tục. Thanh và Lương chẳng thể ở trong căn nhà của mình vì đã quá hoảng sợ. Thanh bắt đầu đi tìm một bà thầy mò cao tay của người dân tộc. Nhờ giải đáp về vấn đề này thì liền được một bà thầy mo giải thích: mày gặp họa rồi đó con. Con ma cà rồng nó đã mò đến tận nhà mày rồi, thì nào có chuyện nó sẽ buông tha cho gia đình mày. Tao dám chắc với mày, hai cái con ma cà rồng ấy vẫn lẩn khuất đâu đó. Muốn trị được chúng thì chỉ có thể là bắt được tận nơi rồi đem chúng đi thiêu, thì may ra chúng mới chịu buông tha. Mà bây giờ chính quyền lại không cho làm cái việc đấy, nên là đành phải tính cách khác thôi. Thanh liền hỏi: vậy thì còn cái cách nào chứ thầy? Bà thầy mo liền nói: cách duy nhất là bỏ cái căn nhà đó đi, thì lũ ma cà rồng sẽ chẳng thể tìm được. Còn nếu mà chúng vẫn lần ra thì nhà mày phải mổ trâu để cho tao cúng ma, sau đó nhờ ma rừng đuổi chúng đi thì mới có thể được. Thanh răm rắp làm theo, và kể từ sau ngày đó cô và chồng quyết định phải chuyển nhà. Căn nhà cũ thì nhà một người khác trông hộ. Sau này người trông hộ ở đó cũng nói rằng ban đêm trong căn nhà đó vẫn thường nghe những tiếng động loạt soạt của một người nào đó nói tiếng dân tộc Thái lẩm rẩm, và sáng ra thì vẫn thấy tường rào bị xé rách, mặc dù đã phá lại nhiều lần mà đêm nào cũng như vậy. Người ta còn nhìn thấy thỉnh thoảng có con chó trắng thấp thoáng, nó vẫn lưu luyến trong nhà này như đang chờ đợi một thứ gì đó từ đứa bé trước vẫn ở đó vậy. Và cuối cùng là những tiếng chó tru rợn người vào ban đêm. Sau cùng dọa cho người trông ở đó cũng chẳng dám ẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net